Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Triệu Tình. Vào buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với tập 9 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả Anin. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi trốn thoát khỏi người chồng nghiện ngập, thì giờ đây Khả Hân cùng với gia đình của cô đã bắt đầu một cuộc sống mới tại mảnh đất thủ đô. Cô đã bắt đầu vào làm việc tại một công ty lớn, cũng chính tại nơi này, cô đã lọt vào mắt xanh của một vị tổng giám đốc. Ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều tình huống thú vị xảy đến giữa cả hai người. Bên cạnh đó sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái, hứa hẹn sẽ mang đến những tình huống vô cùng kịch tính và hồi hộp cho tập truyện này. Vậy thì cô gái đó là ai? Xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung tập 9 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả Anin. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả Anin, qua giọng đọc của anh Sa. Nói rồi cô quay gót đi, bước chân loạng choạng suýt ngã bởi vì đứng một chỗ quá lâu. Cánh cửa vừa khép lại thì ai đó trong phòng cong khóe môi thành một nụ cười rất đẹp. Còn Khả Hân vừa ra khỏi phòng đã nện mạnh gót giày, vừa đi vừa thầm rủa. Đúng là đồ tiểu nhân, đồ chấp vặt. Thế ký có một tí thôi mà cũng bắt người ta đứng cả buổi trời như thế, rồi bảo là chưa đọc xong. Về đến phòng kinh doanh, cô hít một hơi cho thật bình ổn, rồi đi lại nói với chị đồng nghiệp kế bên. Chị ơi, tổng giám đốc bảo phải xem xét hồ sơ đã. Em đợi mãi không được thế nên về làm việc ạ. Chị ngạc nhiên nói. Ơ, sao lạ thế? Hồ sơ ấy xếp duyệt qua email rồi cơ mà. Bây giờ chỉ cần ký nữa là xong thôi. Khả Hân ngỡ ngàng nhìn chị đồng nghiệp rồi nói. Thế à chị? Em có biết đâu. Sếp bảo sao thì em làm y như vậy thôi. Em về thuật lại y chang như vậy với chị đấy. Vừa nói đến đây thì điện thoại trên bàn của chị đồng nghiệp đổ chuông. Tôi nghe đây. À vâng, thưa sếp. Thế rồi chị ấy quay sang Khả Hân. Tổng giám đốc bảo em lên lấy hồ sơ đấy. Lúc nãy anh ấy bận chưa ký, bây giờ ký xong rồi. Khả Hân há hốc miệng. Xong rồi à chị? Tại sao lúc nãy tổng giám đốc lại nói như thế nhỉ? Chắc là thấy em là nhân viên mới lại xinh xắn, anh ấy trêu đấy. Thế thôi đi đi em. Khả Hân lại một lần nữa lê đôi chân nhức mỏi lại cầu thang máy, bấm lên tầng 10, miệng thì không ngừng rủa. Trả thù thì có, trêu cái nỗi gì. Sau tiếng gõ cửa thì cô lại nghe tiếng nói vọng ra. Mời vào. Chào tổng giám đốc. Tôi lên lấy hồ sơ ban nãy à? Đúng ra thì Khả Hân định mắng cho anh ta một trận, nhưng mà nghĩ lại đây là cơ hội việc làm tốt, cô sẽ cố gắng kiếm học bổng để du học. Đến lúc đó thì sẽ không phải ngày ngày giáp mặt với tảng băng này nữa. Thôi vậy, bây giờ cô chịu khó nhịn một chút cũng không sao. Khả Hân quyết định nốt mấy câu định nói vào trong lòng, trưng ra bộ mặt dịu dàng vốn có. Khôi Nguyên đang ngồi trầm tư trước xấp giấy tờ ban nãy và ngước mắt lên nhìn khi nghe Khả Hân nói. Anh ta gật đầu rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý muốn nói Khả Hân ngồi xuống. Cô ngơ ngác. Tổng giám đốc muốn tôi ngồi xuống à? Khôi Nguyên gật đầu. Tôi không muốn mang tiếng là người thủ đô bạc đãi nhân viên đâu. Đây đúng là một câu đá đều Gia Linh, em gái của cô, hôm ở quán trà sen đi mà. Tức không chịu được. Người đâu ngoài cái đẹp trai và giàu thì chả được cái gì cả. Chấp nhặt trẻ con. Khả Hân bực bội. Này anh, anh bực cái gì thì nói ra đi. Cứ im ỉm như thế tôi khó chịu lắm ấy. Lúc này thì mắt của Khôi Nguyên lóe lên vài tia ngạc nhiên rồi quay về vẻ bình thản ban đầu. Tôi làm sao? Rõ ràng là trong quán trà sen là tôi sai, bởi vì tôi đụng phải anh. Nhưng mà tôi đã xin lỗi. Ở trong trung tâm mua sắm, em tôi nó dại, lỡ nói anh là tảng băng. Mà tôi thấy là anh cũng lạnh lùng có khác gì tảng băng di động đâu. Mà làm gì mà anh chấp nhận chuyện đó chứ? Khôi Nguyên cắt ngang lời cô. Tôi quên rồi. Khả Hân há hốc miệng. Anh quên. Vậy mà hồ sơ đã duyệt qua email, cũng bắt tôi đứng đợi cả tiếng đồng hồ như thế. Tôi vừa về đến phòng thì lại bắt quay trở lại đây. Thế bây giờ bắt tôi ngồi đây làm gì nữa? Ngồi ngắm anh à? Tôi không có rảnh nhá. Khôi Nguyên nghe xong cong khóe môi cười. ánh mắt lóe lên vài tia thú vị. Tôi không bắt cô đợi, là cô tự nguyện chứ. Tôi cũng không rảnh bảo cô ngồi ngắm tôi đâu. Tôi mời cô ngồi bởi vì có vài vấn đề cần hỏi về hồ sơ xin việc của cô. Hồ sơ xin việc của tôi á? Khôi Nguyên rút trên kệ ra tập hồ sơ xin việc của Chu Khả Hân. Trong đó có một tờ sơ yếu lý lịch và đơn xin việc. Anh ta chỉ vào mục sở thích và nói: người ta viết sở thích là đi du lịch hay sở thích kinh doanh. Thế có ai như cô thích đọc truyện của tác giả An Yên bao giờ đâu. Khả Hân ngờ ngác: ơ, cái anh này hay nhở. Thế tôi thích gì thì tôi viết nấy thôi. Cũng phải thôi. Người như anh thì chắc chẳng bao giờ hiểu được cái hay của chuyện do chị An Yên viết đâu nhỉ. Anh làm sao mà bằng được anh Hùng trong chuyện của nhà ấy. Vừa nam tính lại còn nặng tình. Mà anh lại càng không thể nào bằng soái ca Trịnh Minh Hoàng trong Ba Lần Lỡ Nhịp hay là Doãn Khang Viễn trong Chỉ Yêu Mình Em. Người ta vừa đẹp trai, ga lăng lại giàu có. Đặc biệt, yêu vô cùng sâu đậm. Những người như thế, phụ nữ chúng tôi không thích mới lạ đấy. Khả Hân cứ thao thao bất tuyệt nói về sở thích đọc truyện của mình mà không hề để ý mặt của vị tổng giám đốc nào đó đen kịt. Hai đầu mày cau lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Anh ta hừ lạnh một tiếng rồi phun ra hai chữ: vớ vẩn. Khả Hân đang say sưa nói thì như bị dội một gáo nước lạnh, tiêu nghỉu rồi nói: đúng rồi, người lạnh lùng như anh thì làm sao mà hiểu được những câu chuyện sâu sắc và những người đàn ông tuyệt vời đó. Anh thì cũng giàu đấy, cũng đẹp trai đấy, nhưng mà chả có tình người gì cả. Lạnh cứ như là băng ở Nam Cực thế kia. Thì nói với anh về tình yêu trong chuyện của chị An Yên thì chắc tôi nói với đầu gối còn vui hơn ấy. Thế thôi, tôi về làm việc đây. Chào tổng giám đốc. Nói rồi thì Khả Hân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô đứng dậy ôm chồng giấy tờ, cúi chào người đàn ông trước mặt, quay lưng đi thẳng. Cô không hề để ý đến ánh mắt của Khôi Nguyên, đã chuyển từ khó chịu sang thất vọng não nề. Bữa cơm trưa tại công ty hôm ấy, Khả Hân kéo Gia Linh lại một góc và kể cho cô em gái câu chuyện sáng nay chưa kịp nói. Không thể diễn tả nổi khuôn mặt của Gia Linh lúc đó. Từ đỏ tía sang trắng nhợt rồi tái mét. Cái miệng từ chữ O tới chữ A. Gia Linh há hốc miệng ngạc nhiên. Chị nói cái gì cơ? Tổng giám đốc là cái lão tảng băng đó á? Khả Hân vội vã bịt miệng em gái lại. Bé bé cái miệng thôi, đang ở nhà ăn công ty đấy. Gia Linh gật đầu, thế nhưng não bộ dường như vẫn chưa kịp nhập thông tin vào. Cô lắc đầu mấy cái, liền để nhập dữ liệu và loát thông tin, rồi nút khan một ngụm nước bọt đáp. Vậy là anh ta bắt chị đứng cả buổi, rồi lại bảo là chưa xong. Sau đó thì chị vừa về đến nơi thì lại bắt đi lên à? Khả Hân nghe xong gật đầu như bồ củi. Gia Linh thở dài nói: thế chết em rồi. Chị thì chẳng qua chỉ là dùi mũi bầu sâu. Chị can ngăn em mà còn bị như thế. Còn em là đầu sỏ, chửi lão ta như thế. Ôi trời ơi, em không dám nghĩ nữa đâu. Em chết chắc ấy. Làm sao đi chị? Gia Linh vừa kêu than vừa nhắm tịt mắt, lắc đầu nguầy nguầy. Đến khi đầu ngừng lắc thì mắt mở ra. Cô bé chân chân nhìn người trước mặt, miệng lắp bắp: dạ tổng giám đốc. Khả Hân ngồi đối diện với Gia Linh nên không biết là ai đang đứng sau lưng của mình. Chưa bao giờ cô thấy Gia Linh mất bình tĩnh như vậy. Cô vội ngoái đầu lại, giật mình nhìn thấy Hoàng Khôi Nguyên. Cái anh chàng tổng giám đốc khiến cho hai gót chân của cô sưng đỏ vì đứng cả buổi sáng trên đôi giày cao gót. Đứng cạnh anh ta là trưởng phòng nhân sự Ái Châu và cô thư ký Thảo My. Cả hai đều vô cùng xinh đẹp và Khả Hân cũng đã gặp ở buổi phỏng vấn. Nhìn thấy anh ta, Khả Hân vội đứng dậy cúi chào. Dạ, chào tổng giám đốc và hai chị ạ. Mọi người xuống ăn trưa ạ? Khôi Nguyên nhìn cô gật đầu. Đúng lúc này thì Thảo My lên tiếng. Thỉnh thoảng, tổng giám đốc vẫn xuống đây ăn cùng với các nhân viên để xem chất lượng bữa ăn như thế nào. Mọi người ăn uống tốt thì mới làm việc tốt được. Khả Hân ngạc nhiên. Trên đời này có vị tổng giám đốc tốt như vậy sao? Trước đây cô làm ở xưởng giày, đến ngay cả quản đốc hay tổ trưởng thì cũng chả bao giờ ăn với công nhân. Sau này thì Hải đang yêu cô thỉnh thoảng mới ghé qua thôi. Cô nghĩ là tổng giám đốc thì phải ăn ở những nhà hàng sang trọng mới đúng. Huống hồ, một kẻ đến cả lời nói chẳng mất tiền để mua mà cũng tiết kiệm tối đa như anh ta thì sao có thể quan tâm đến người khác được. Thế nhưng cô nốt những lời ấy vào trong. Cô cũng chỉ như những người nhân viên ở đây, đều là người làm công ăn lương, nên chỉ làm tốt bổn phận của mình là được, không nên tham gia những chuyện của lãnh đạo. Thế nên nghe Thảo My nói, cô khẽ cúi đầu. Vâng ạ, chúc mọi người ngon miệng ạ. Còn Gia Linh từ nãy đến giờ thì vẫn ngơ ngác không nói được câu gì. Cho đến khi Khả Hân ngồi xuống, giật giật tay áo, Gia Linh mới giật mình nhìn lên, thì lại không thấy tảng băng di động đâu nữa. Chỉ thấy Khả Hân đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình và cười nói. Em sao thế? Ăn đi. Gia Linh tiếp tục ăn, nhưng mà chả có gì ngon miệng với tâm trạng phấp phỏng lo âu cả. Chị Khả Hân chẳng làm gì còn bị đứng sưng phồng cả gót chân. Mình thì không biết bị đì kiểu gì nữa đây. Đúng là cái miệng làm tội cái thân. Cứ mãi suy nghĩ mà Gia Linh không để ý rằng Khôi Nguyên cùng với Ái Châu và Thảo My chọn bàn ngay sát chỗ chị em cô đang ngồi. Họ cùng ăn và trò chuyện vui vẻ. Khả Hân để ý thấy hai cô gái cứ liên tục gấp thức ăn cho Khôi Nguyên. Nhưng mà hình như anh ta không thích thì phải. Tôi tự ăn được. Ái Châu cười nói. Anh tự ăn được sao không gấp? Trông anh cứ như gái mới về nhà chồng ấy. Hay là thức ăn không hợp khẩu vị? Để em gọi đồ ăn khác nhé. Khôi Nguyên hơi mỉm cười. Không đâu. Bởi vì các cô gấp nhiều quá, tôi đâu biết gấp gì nữa. Khả Hân trộm nghĩ. Đã đẹp trai lại còn giàu, cũng thích thật nhỉ. Phụ nữ đẹp cứ xúm xít cả lại. Nhưng mà cô không hiểu họ thích anh ta ở điểm gì. Ngoài nhiều tiền và cái đẹp mã ra, anh ta chỉ là một tảng băng lạnh giá không hơn không kém. Quá tiết kiệm lời nói và nụ cười. Những điều tối thiểu trong giao tiếp chẳng cần tiền để mua. Thế yêu một người như thế thì nhàm chán và vô nghĩa chết đi được. Có lẽ họ chỉ yêu túi tiền của anh ta mà thôi. Khả Hân cứ mãi suy nghĩ mà không để ý rằng Gia Linh đã ăn hết từ lâu và đang lay lay tay của cô. Chị Khả Hân. Chị Khả Hân. Thế nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế? Khả Hân ngẩng lên nhìn Gia Linh. À, sao cơ? Em ăn xong rồi á? Thế thì chúng ta lên phòng thôi. Gia Linh ngạc nhiên nói. Thế nhưng mà chị đã ăn đâu? Hay là chị bị ốm? Hay là gót chân đau quá à? Thế để em ra mua dầu bóp cho chị nhé. Khả Hân vội xua tay. À, thôi, chị không sao đâu. Chỉ là hơi đau đầu một tí thôi. Chị không muốn ăn nữa. Chúng ta đi thôi. Thế rồi để cho Gia Linh yên tâm, cô vội húp thêm mấy thìa canh, rồi khập khiễng đi lên phòng kinh doanh, tranh thủ chợp mắt một lát. Cả buổi chiều hôm đó trôi qua khá nhẹ nhàng. Chị em của cô đều không bị Khôi Nguyên gọi lên phòng tổng giám đốc, khiến cho Gia Linh thắc mắc. Chị Khả Hân, thế chị có nghĩ là trước giông bão, bầu trời thường bình yên như vậy không? Khả Hân cốc nhẹ vào đầu của em. Vừa cái mồm thôi. Có thể là anh ta không chấp đứa trẻ con nhà em đâu. Gia Linh bĩu môi. Trẻ con gì chứ? Em đã 23 tuổi rồi đấy nhá. Nói xong thì hai chị em vui vẻ đi ra nhà xe. Khả Hân bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc túi nhỏ treo trước xe của mình. Cô vội vàng mở ra thì thấy một lọ dầu bóp. Là ai thế nhỉ? Khả Hân đưa mắt nhìn Gia Linh rồi nhìn quanh nhà xe. Nhìn thấy ai cũng đang hối hả lấy xe ra về. Gia Linh nói. Ôi, hàng ngoại hẳn hoi nhá. Chắc là đắt đỏ lắm đây. Mà thôi cứ kệ đi chị. Ai có lòng tốt thì mình cứ nhận thôi. Chắc là chị ở hiền gặp lành đấy. Ngày đầu tiên đi làm, xui là gặp tổng giám đốc lạnh như băng, khiến cho chị sưng phồng cả chân. Nhưng mà hên là có người tốt mua thuốc thoa chân đỡ đau như thế. Như vậy là vui rồi còn gì nữa à. Thực ra trong phòng kinh doanh thì ai cũng biết chân Khả Hân bị đau, bởi vì cô đi khập khiễng. Vào đến phòng cô còn tháo hẳn cả giày ra, lộ rõ phần gót chân sưng đỏ. Nhưng mà không rõ ai có lòng tốt giúp cô đây. Thật đúng là ngại quá. Chị em của cô vui vẻ về nhà ăn cơm, chuẩn bị đến trung tâm học tiếng. Bữa cơm tối hôm đó, ông Khải Tâm nhìn hai cô con gái cười nói. Thế nào hai cô công chúa? Ngày đầu tiên đi làm sao rồi? Khả Hân cười đáp. Cũng vui bố à, mọi người nhiệt tình với chị em của con lắm. Khả Hân và Gia Linh đều không nhắc đến tảng băng bởi vì sợ bố mẹ lo lắng. Hai chị em cô chỉ nói những chuyện vui thôi. Anh thấy Sơn cũng đang chuẩn bị xin đi học một lớp đại học tại chức để đi làm. Khả Hân cảm thấy cuộc đời của mình đang thực sự hồi sinh. Những gì đã qua tựa như một cơn giông bão. Gió mưa đã gội sạch mọi bụi bẩn, buồn đen. Ánh nắng mặt trời cùng với ánh cầu vồng sau giông bão chiếu xuống gia đình của cô, khiến cho cuộc đời của cô lấp lánh những tia hy vọng mới. Những chồi non mới lại nhú lên, đẹp đẽ và tươi sáng. Ăn uống xong xuôi thì hai chị em đến trung tâm học tiếng. Vừa ổn định chỗ ngồi thì Khả Hân và Gia Linh đã nghe tiếng bàn tán xì xào. Này, thế bọn mày biết tin gì chưa? Ngày hôm nay lớp chúng ta có thầy giáo mới đấy nhá. Mà tao nghe nói, thầy chỉ dạy có một buổi thôi. Chủ yếu là nói chuyện hướng nghiệp cho bọn mình. Một người khác chen vào. Ừ, trung tâm có thông báo ngoài bảng đấy thôi. Tao nghe nói là tổng giám đốc công ty gì to lắm ấy. Vừa giàu vừa đẹp trai. Đi du học Hàn Quốc về đấy nhá. Một chị vừa đến đã xà vào ngay. Ai? Ai đẹp trai đâu? Ở đâu đấy? Có vợ chưa? Khả Hân và Gia Linh không quan tâm mấy chuyện y xèo đó, nên không hay tham gia. Lại thường đi muộn, nên ít đọc bảng thông báo. Các anh chị đi học tiếng thường đã có gia đình. Chỉ có vài ba người là chưa lập gia đình, nên cứ hai tụm năm tụm ba, bàn tán này nọ, và thường ngồi bàn cuối. Vì vậy dù đến sau, nhưng mà hai chị em cô lại chọn ngồi bàn đầu để nghe giảng rõ hơn. Trong lúc đang đợi giáo viên, Khả Hân và Gia Linh tranh thủ xem lại từ vựng hôm trước và nhìn qua bài hôm nay trong giáo trình. Bỗng nhìn tiếng bàn tán im bặt, Khả Hân ngẩng lên. Một bóng dáng cao lớn bước vào, là thầy giáo đứng lớp hôm nay. Thế nhưng mà hỡi ôi, không chỉ cô mà cả em gái của cô cũng run rẩy ngỡ ngàng. Chưa bao giờ chị em cô hận khi chọn ngồi bàn đầu như giây phút này. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Anh ta quả đúng là thiêng. Người đâu mà sáng ra đã gặp, chưa ăn cơm cũng gặp, rồi đến tối cứ tưởng là thoát được, cũng chạy không được, thế là sao hả trời? Gia Linh cúi xuống lẩm bẩm. Chị à, người thiêng cái kiểu này đến khi nào mới ngồi sau nải chuối đây? Khả Hân véo nhẹ em gái. Trật tự đi, cái mồm toàn nói gở linh tinh, đang ngồi bàn đầu đấy. Gia Linh im bặt, ngồi thẳng lưng ra vẻ nghiêm túc. Cả buổi học hôm đó thì hai chị em cô lại được dịp toát cả mồ hôi khi mà vị thầy giáo mặt không cảm xúc kia bắn tiếng Hàn như gió. Ai đi ngang qua không nhìn kỹ thì chắc cứ tưởng là một tài tử Hàn Quốc nào đó đang diễn thuyết về bộ phim mới mà anh ta lại là nam chính. Những học viên ngồi phía dưới nghe thì ít, mà bàn tán về độ đẹp trai của thầy giáo thì nhiều. Thi thoảng đâu đó lại vang lên tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Mà ông cha ta nói quả không sai tí nào. Cái tính mê trai có đầu thai sang kiếp khác thì cũng không thể nào bỏ được. Nhưng Khả Hân cũng phải công nhận một điều rằng Hoàng Khôi Nguyên rất giỏi. Anh ta phát âm rất chuẩn và giảng giải ngữ nghĩa rất dễ hiểu. Đặc biệt, những vấn đề hướng nghiệp được anh ta đưa ra tạo một không khí tranh luận sôi nổi và hào hứng. Anh ta quả là một người có sức hút, không chỉ bằng vẻ ngoài vô cùng đẹp trai hay cái chức danh tổng giám đốc nhiều tiền lắm quyền, mà còn bằng một trí tuệ siêu việt. Chỉ có điều anh ta quá lạnh lùng, lạnh đến mức khó ưa. Cả buổi học ngày hôm đó thì chị em cô chỉ ngồi im lặng lắng nghe mà không có ý kiến gì cả. Cho đến khi kết thúc thì Gia Linh cũng vội ghé tai của chị rồi nói. Chị Khả Hân, về nhanh thôi, thì nhỡ đâu anh ta gọi lại thì nguy đấy. Thế là chị em cô lại chen lấn trong đám học viên để ra về. Còn vị tổng giám đốc nọ khẽ liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, cong khóe môi cười. Khi tất cả các học viên đã về hết, Khôi Nguyên mở nguồn điện thoại gọi cho cậu trợ lý Hải Minh. Bữa tiệc kết thúc chưa? Đầu dây bên kia thở phào đáp. Xong rồi sếp à, mồ hôi ướt hết cả áo tôi rồi đây. Mà nói cho sếp biết nhá, tôi chỉ làm con tốt cho sếp nốt lần này nữa thôi đấy. Mẹ sếp xoay tôi cứ chóng cả mặt đi. Khôi Nguyên nhích môi cười. Thế tôi đã bao giờ để cho cậu chịu thiệt chưa? Hải Minh cười đáp. Tôi biết là sếp ưu ái tôi, nhưng mà sếp tán ai yêu ai thì lại lẹ lên đi. Ra thế cái cô Thảo My đồ sộ thế này, mẹ sếp lại mê cô ta như thế. Tôi ai rằng fan này sếp khó thoát đấy. Khôi Nguyên cong khóe môi cười rồi đáp. Tôi đã không thích, đố ai ép được. À rồi rồi, thế bây giờ ông tướng ở đâu để tôi đến rước nhá? Trung tâm dạy tiếng Hàn ở đường X. Ờ, thế sếp đến đó làm gì thế? Thì dạy tiếng. Đầu dây bên kia mất tận 10 giây để loát thông tin, rồi à lên một tiếng, cười nói. À, tôi hiểu rồi. Dạ vâng, thêm 10 phút nữa có mặt nhé. Ok. Tắt điện thoại, anh chàng tổng giám đốc đẹp trai lững thững đi lên phòng đào tạo của trung tâm, đưa một phong bì dày cho giám đốc trung tâm rồi nói. Tôi có chút quà cho trung tâm. Phiền anh thay bóng đèn cho phòng 302 tôi vừa đứng lớp. Loại bóng đang dùng chói mắt quá. Học viên nhìn bảng sẽ lóa mắt. Ảnh hưởng đến kết quả học tập đấy. Giám đốc trung tâm ngạc nhiên. Thay cả các phòng cũng đâu đến từng này tiền đâu thưa tổng giám đốc. Chưa kể là hàng năm, anh đều rót vốn vào đây. Không đâu. Thay mỗi phòng 302 thôi. Các phòng khác không cần. Số tiền còn lại thì anh đưa cho thầy giáo, đáng ra sẽ đứng lớp tối nay. Bị tôi chỉ mất trôi. Ông giám đốc trung tâm cười rồi nói. Anh đúng là quá chu đáo. Được anh đứng lớp là vinh dự cho cả trung tâm và tất cả các học viên mà. Ai lại làm thế chứ? Khu Nguyên gật đầu chào giám đốc trung tâm, rồi quay lưng ra cổng, ngồi lên chiếc xe đã đợi sẵn, rồi đi về biệt thự họ Hoàng. Vừa bước vào phòng khách xa hoa lộng lẫy được trang trí cầu kỳ theo phong cách cổ điển châu Âu, Hoàng Khôi Nguyên đã nhìn thấy hai vị phụ huynh ngồi nghiêm nghị đang đợi mình. Con chào bố mẹ, con mới về à? Bà Thu Lan nhìn con trai mỉa mai nói. Thanh vẫn còn nhớ đường về nhà sao? Anh bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ như vậy đủ chưa? Đã bảo là tối nay gia đình Thảo My sang dùng bữa tối, bàn chuyện cưới xin cho hai đứa. Tại sao lại không có mặt? Điện thoại cũng không gọi được là sao thế? Khôi Nguyên thản nhiên ngồi xuống rồi nói. Từ bao giờ bố mẹ lại cho mình cái quyền can thiệp vào việc cá nhân của con như vậy? Con chưa, và cũng sẽ không bao giờ yêu Thảo My đâu. Bà Thu Lan giận dữ quát lên. Im ngay đi. Cho mày ăn học trưởng thành, bây giờ quay lại cãi bố mẹ như thế. Thế con Thảo My có cái gì không được? Vừa xinh đẹp khéo léo giỏi giang, gia thế thì lại đàng hoàng. Khối thằng thèm nhỏ dãi mà chả được, mày chê cái gì chứ? Khô Nguyên đứng bật dậy. Mẹ thích thì tự đi mà lấy đi, con không lấy. Vừa nói Khô Nguyên vừa bước về phía cầu thang lên tầng 2. Bà Thu Lan liền gọi giật lại. Đứng lại đấy. Học đâu ra cái kiểu nói chuyện của loại đầu đường xó chợ như thế. Khôi Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, ngoái đầu về phía của mẹ rồi nói. Con nhắc lại một lần nữa. Con có thể nghe lời bố mẹ nhiều việc khác, nhưng mà riêng chuyện yêu đương, cưới xin, thì tuyệt đối không. Con yêu ai lấy ai là quyền của con, không ai can thiệp được cả. Bố mẹ thích tự đi mà lấy. Trái tim con không bao giờ tồn tại cái tên Triệu Thảo My. Và đây là lần cuối cùng con nói điều đó. Bà Thu Lan giận dữ đập bàn rồi quát lên. Còn với trẻ cái, thế mày muốn mẹ tức chết sao? Mày có tin là ngày mai mày khóa luôn tài khoản ngân hàng, rút cổ phần khỏi công ty không? Mẹ cứ làm, nếu như mẹ muốn. Nói xong thì Hoàng Khôi Nguyên không lên lầu nữa, đi thẳng ra cửa. Bà Thu Lan nói vòng theo. Khuya rồi đấy, con đi đâu vậy? Về nhà của con. Anh ta đi thẳng ra xe rồi lao vút đi trước con mắt giận dữ đến ngỡ ngàng của bà Thu Lan. Bà ta ngồi xuống bực dọc. Đấy, ông xem đi. Con với chả cái. Giỏi giang ở đâu không biết. Nói chả bao giờ nghe cả. Ông Hoàng Chí Khôi thở dài một tiếng. Thì tính nó là như thế đấy. Bà mà càng dục thì nó lại càng ghét thôi. Bà Thu Lan nhíu mày nói. Thế hay là có khi nào nó yêu con bé nào rồi không? Tôi phải điều tra mới được. Thế nó mà lấy con Thảo My thì có phải là lợi trăm đường không? Con bé lại còn khéo léo như thế. Ông Chí Khôi trầm tư đáp. Bà cứ từ từ cái đã. Đừng có điều tra gì vội. Đến tay nó thì hỏng bét cả đấy. Hoàng Khôi Nguyên chưa vội lái xe về biệt thự riêng mà gọi cho Hải Minh đến quán bar. Vừa nhìn thấy Khôi Nguyên thì Hải Minh càu nhàu nói. Này anh, thế anh định ế vĩnh viễn thì cứ ế một mình đi. Thế kéo theo tôi làm gì thế? Để tôi còn đi tìm vợ chứ. Đã khuya như thế rồi là còn ra quán bar ngắm mấy cái cô này uốn éo. Thật đúng là không hợp với tôi tí nào cả. Thế hay là anh đổi gu thẩm mỹ á? Hải Minh nói một tràng dài như vậy, cho đến khi ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt trầm tư sâu không đáy của Khôi Nguyên thì lại im bặt. Là trợ lý nhưng cũng là bạn thân nhất của Khôi Nguyên nên Hải Minh hiểu. Cứ mỗi lần anh bạn im lặng uống rượu, tức là cậu ta đang có chuyện gì đó cần tâm sự. Lần này thì Khôi Nguyên cả gan trốn khỏi bữa tiệc lớn của gia đình họ Hoàng và họ Triệu, vốn dĩ được chuẩn bị rất tỉ mỉ và công phu. Thế nào thì cũng bị hai vị phụ huynh cho một trận ra hồn. Chắc là đang chán đời lắm đây. Nhìn Khôi Nguyên cứ nốc hết cốc này sang cốc khác, Hải Minh chỉ im lặng ngồi nhìn. Khi vị tổng giám đốc kia nâng cốc rượu thứ năm lên đến miệng, Hải Minh vội giằng lấy. Này, thế cậu muốn hỏng dạ dày à? Nói đi, thế ông bà chủ lại ca bài cũ sao? Khôi Nguyên gật đầu, thở dài ra một tiếng rồi nói một câu không liên quan. Lại Hải Đăng thế nào rồi? Hải Minh uống sạch ly rượu trên tay, xoay xoay cái ly rồi nói. Sau khi hắn ta lục tung cả đất Bình Dương để tìm bà Diễm Lan và Cu Bo, thì hắn giống như một thằng điên, lên cơn nghiện mà không có tiền. Cải cách nhà trọ của ông Khải Tâm thì lại thấy toàn là không khí. Lê gót đến quỳ lại bọn xã hội đen để xin thuốc, thì lại bị chúng dần cho một trận thân tàn ma dại. Bây giờ thì chắc là nó về ăn bám bà già cùng với đoàn người tàn tật nhà nó trên Gia Lai. Chắc là không dám làm gì nữa đâu. Khôi Nguyên nhìn vào những ánh đèn đủ màu sắc, phản chiếu đang nhảy nhót trên tường, rồi nói. Tiếp tục theo dõi. Hải Minh ngạc nhiên nói. Này, thế cậu có rảnh rỗi quá không thế? Tôi nghĩ là giờ có nút gan hồn, nó cũng không dám manh động. Xuống Bình Dương thì sợ công an và bọn xã hội đen. Đi tìm gia đình Khả Hân thì chả biết đâu mà tìm. Cũng chẳng dùng rảnh tiền bạc giống như xưa nữa mà đi. Khôi Nguyên vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt rồi nói. Không có gì là chắc chắn cả. Cái loại chó cùng đất dậu như nó, càng nhốt nhiều, càng dễ lên cơn dại. Cứ cắm một chốt ở Gia Lai, không được lơi lỏng. Đừng để cho nó lại gần gia đình cô ấy một lần nữa. Cô ấy và những người thân khổ như vậy là quá đủ rồi. Hải Minh nhìn Khôi Nguyên. Tôi thì vốn không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng mà lần này thì có lẽ phải tin thôi. Thế chẳng nhẽ cậu thực sự yêu Chu Khả Hân sao? Khôi Nguyên nở ra một nụ cười như có như không. Tôi có thể nói đùa với người nào khác, thế nhưng mà đã bao giờ tôi đùa cợt với cậu chưa? Hải Minh xem câu hỏi đó chính là câu trả lời. Hơn 30 năm sống trên cõi phàm trần, thì có đến 25 năm cậu làm bạn với Khôi Nguyên. Từ khi Hải Minh thuộc thế giới người nghèo, còn Khôi Nguyên thuộc thế giới giàu sang, đến giờ đây cả hai đều có cuộc sống sung túc. Thế nhưng trong lòng cậu trợ lý, vị tổng giám đốc này không chỉ là cấp trên, là bạn thân thiết, mà còn là ân nhân nữa. Hải Minh vẫn còn nhớ như in tuổi thơ cơ cực của chính mình. Trong khi các bạn đồng trang lứa được ăn ngon mặc đẹp, được chăm bám ấp yêu, thì cậu bé đã phải bươn chải cùng với mẹ kiếm ăn qua ngày. Cậu không được học mầm non, 5 tuổi đã cùng với mẹ rong ruổi khắp các con phố từ nhỏ cho đến lớn của thủ đô để bán vé số. Buổi tối đến thì đi bán nước chè xanh. Mỗi lần đi ngang qua trường mầm non, cậu chỉ biết thèm thuồng nhìn vào những chiếc xích đu. Cậu chợt trong đó là cả một thế giới diệu kỳ mà cậu bé Hải Minh mơ ước được vươn đến, thế nhưng không thể. Tuy nhiên, chẳng bao giờ cậu dám mở miệng đòi hỏi hay mè nheo với mẹ, bởi dù mới 5 tuổi, nhưng mà cậu hiểu, trên vai của mẹ là cả một gánh nặng chiếu chịt. Hải Minh không biết bố mình là ai, cậu chỉ biết đến mẹ cùng với những người dân lao động trong xóm nhà lá nghèo nàn ở ngoại ô của thủ đô Hà Nội. Mỗi người một nghề, đều rong ruổi và bần hàn như nhau. Thế nên dù thèm được đi học lắm, nhưng mà Hải Minh chỉ biết nuốt nước bọt đứng nhìn các bạn đồng trang lứa tung tăng trong bộ đồng phục cùng với bố mẹ đến trường. Thế rồi một hôm, cậu cùng với mẹ đứng trước cổng trường mầm non quốc tế. Đây là ngôi trường dành cho con của các nhà giàu có, nên giờ tan học toàn là xe ô tô đưa rước. Có bạn đi xe của nhà trường, có bạn thì được tài xế riêng của gia đình đến đón. Chính vì vậy, giờ tan học nơi đây thường tắc đường, nên hai mẹ con Hải Minh mắc kẹt lại. Đang nóng ruột vì sắp vé số vẫn còn nguyên, thì bỗng nhiên Hải Minh nhìn thấy một cậu học sinh rất khôi ngô, Nhất là đôi mắt bạn ấy sáng lắm, sáng cứ như là ánh sao vậy. Chỉ có điều Hải Minh cảm nhận nó có nét gì đó hơi buồn trong đôi mắt. Bạn ấy được tài xế riêng đến đón và đưa ra xe. Lúc đi ngang qua mẹ con Hải Minh, bạn ấy chợt dừng lại và nhìn Hải Minh đang cầm xấp vé số trên tay. Người tài xế thì giục: "Cậu Khôi Nguyên, đi về thôi." Thế nhưng cậu bé đó vẫn nhìn Hải Minh rồi nói với chú tài xế: "Chú mua hết xấp vé số đó đi." Người tài xế ngạc nhiên: "Cậu còn bé như thế, mua vé số để làm gì?" Tuy nhiên cậu bé tên Khôi Nguyên không để tâm đến câu hỏi của tài xế, quay sang Hải Minh rồi nói: "Chiều mai, đợi tôi ở đây." Nói xong thì cậu bé ấy bước lên xe ô tô, đợi người tài xế. Ông tài xế cũng răm rắp làm theo, mua hết toàn bộ vé số và lên xe. Chiếc xe nổ máy và len lỏi vào dòng người tấp nập trên phố chiều. Mẹ con của Hải Minh cứ ngỡ ngàng đến sung sướng, bởi vì không ngờ hôm nay lại bán hết vé số nhanh đến như vậy. Buổi chiều hôm sau, Hải Minh giữ đúng lời hẹn, đợi Khôi Nguyên trước cổng trường mầm non quốc tế. Dù mẹ cậu cho rằng người giàu họ nói như thế, nhưng mà họ sẽ quên ngay thôi. Thế nhưng Hải Minh lại một mực tin vào lời mà Khôi Nguyên nói. Một điều đặc biệt nữa là trong tập vé số mà Khôi Nguyên mua hôm qua có một tờ trúng giải nhất. Không biết là người giàu có như cậu ấy có hét lên vì sung sướng với số tiền đó không. Chính vì vậy hôm nay Hải Minh đến sớm hơn và mong ngóng Khôi Nguyên tan học sớm một chút để báo tin vui. Lần này thì vẫn là người tài xế đó đến đón Khôi Nguyên. Vừa ra đến cổng, Hải Minh nhìn thấy Khôi Nguyên đảo mắt tìm kiếm nên vẫy tay rồi gọi: "Khôi Nguyên, tớ ở đây." Khôi Nguyên gật đầu tiến lại, Hải Minh reo lên: "Chúc mừng cậu nhé. Cậu vẫn giữ tờ vé số dài nhất chứ? Nó đâu rồi?" Ánh mắt của Khôi Nguyên lóe lên một tia ngạc nhiên rồi biến mất. Cậu bé quay sang người tài xế: "Chú à, tập vé số đó đâu rồi ạ?" Người tài xế vội vàng đi lại xe, lấy ra tập vé số mới mua ngày hôm qua. "Đây thưa cậu chủ, ngày hôm qua tôi vẫn để nguyên ở đây." Hải Minh ngạc nhiên: "Thế cậu không xem kết quả ngày hôm qua sao? Trong này có một tờ trúng giải nhất đấy." Khôi Nguyên đưa tập vé số cho Hải Minh: "Cậu cầm lấy đi. Tờ nào được giải nhất, cậu đi nhận giải đi." Hải Minh há hốc miệng: Cậu nói cái gì cơ? Sao lại là tôi chứ? Là cậu trúng giải cơ mà. Cả một đống tiền đấy. Tôi cho cậu đấy. Cầm lấy số tiền đó mà đi học đi. Cậu thích đi học đúng không? Hải Minh ngạc nhiên: Đi học? Cậu cho tôi sao? Nếu như cậu thích. Hải Minh ngỡ ngàng đến mức nói không nên lời. Tớ thích đi học chứ. Khôi Nguyên quay sang người tài xế: "Chú à, mua hết tập vé số hôm nay cho họ đi." Người tài xế lau mồ hôi trên trán rồi lại răm rắp làm theo. Vài ngày hôm sau, không hiểu sao Khôi Nguyên biết chỗ ở của mẹ con Hải Minh và đòi bố mẹ đưa Hải Minh vào nhà cậu làm giúp việc. Còn Hải Minh cũng được đi học tiểu học từ số tiền trúng vé số đó. Và cũng chính từ đây, họ trở thành bạn của nhau. Chỉ có một điều mà thuở ấy Hải Minh không giải thích được là Khôi Nguyên rất ít cười và ít bạn. Ở cái tuổi đó, ai cũng muốn giao lưu với bạn bè và vui vẻ cười đùa trong những trò chơi. Trong khi đó thì Khôi Nguyên thường thu mình lại. Và đó cũng là lý do vì sao tình bạn của họ lại khăng khít cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại những năm tháng đó, Hải Minh không bao giờ thôi xúc động. Nhiều người nói Khôi Nguyên lạnh lùng, khó hiểu. Nhưng mà Hải Minh hiểu đằng sau đôi mắt tưởng chừng như vô hồn ấy là cả một tấm lòng ấm áp. Đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy là cả một trái tim đôn hậu. Chính Hoàng Khôi Nguyên đã tạo nên Hải Minh của ngày hôm nay. Vì thế, những gì mà Khôi Nguyên đã nói với Hải Minh nhất định không phải là đùa cợt. Đang mải mê suy nghĩ, Hải Minh không hề để ý anh bạn của mình đã uống gần hết chai Hennessy. Hải Minh vội giật lấy ly rượu trên tay Khôi Nguyên. Thôi, uống như thế đủ rồi đấy. Đi về thôi. Khôi Nguyên vẫn cứ ngồi không nhúc nhích, ánh mắt thì nhìn xa xăm. Không sao đâu, vẫn tỉnh. Hải Minh gắt lên. Thế nếu như cậu yêu cô ấy thì cậu phải hành động chứ, không phải là ngồi ở đây uống rượu đâu. Khôi Nguyên dừng lại động tác rót rượu, rút ra một sấp 500 ngàn đặt lên bàn, rồi cùng với Hải Minh ra xe trở về biệt thự riêng. Hải Minh nói đúng, khi yêu chúng ta không nên im lặng. Bởi vì anh đã im lặng một lần, nên đã một lần bỏ lỡ em, Chu Khả Hân. Ngày hôm sau thì Khả Hân và Gia Linh đến công ty từ khá sớm. Bởi vì là nhân viên mới, nên hai chị em luôn bảo nhau cố gắng gương mẫu để tảng băng kia đỡ soi mói. Lúc này thì phòng kinh doanh mới lác đác vài người. Vừa ngồi ấm chỗ thì hai chị em cô liền thấy trợ lý của tổng giám đốc bước vào. Cô Chu Khả Hân và cô Chu Gia Linh đã đến chưa nhỉ? Khả Hân vội đứng dậy. Tôi là Chu Khả Hân. Có việc gì không ạ? Hải Minh cười tươi. À, có một chút thay đổi nhỏ về nhân sự. Tổng giám đốc vừa quyết định cô Chu Gia Linh sẽ chuyển sang phòng thị trường, còn cô Chu Khả Hân vẫn tiếp tục ở lại phòng kinh doanh. Gia Linh vội thắc mắc. Ơ, tại sao hôm qua tôi vừa được phân vào đây cùng với chị Khả Hân? Thế hôm nay lại chuyển sang phòng thị trường là sao ạ? Hải Minh giải thích. Hôm qua là ngày đầu tiên các cô đi làm, và cũng là ngày tổng giám đốc trở về sau đợt công tác, nên vẫn chưa ổn định nhân sự. Hôm nay thì sếp bảo sắp xếp lại. Phòng thị trường đang thiếu người. Cô thì lại học ngành marketing, sang đó hợp chuyên ngành hơn. Còn cô Khả Hân thì học về quản trị kinh doanh, ở lại đây là hợp lý. Bây giờ thì cô thu xếp sang đó cùng tôi nhé. Gia Linh nhìn Khả Hân đầy lo lắng. Khả Hân vỗ vỗ lưng của em. Chỉ thế là anh trợ lý của tổng giám đốc nói như vậy là đúng đấy. Em làm đúng chuyên ngành mới có thể phát huy được năng lực. Chả phải đó là ước mơ của em còn gì nữa. Chị em mình phải ăn mừng mới đúng đấy. Thế sang đó biết đâu em có nhiều ý tưởng sáng tạo, công việc sẽ tốt hơn. Nhưng mà em không muốn xa chị đâu. Khả Hân cười đáp. Ôi trời ạ, cái con bé này làm cứ như là lấy chồng đến nơi ấy. Phòng thị trường cách đây có mấy bước chân, xa xôi gì đâu. Em làm cứ như là sinh ly tử biệt không bằng ấy. Mà em ở đây nhìn chị lắm thì càng nhanh chán thôi. Thua chột hết tư duy sáng tạo của nhân tài Gia Linh đấy. Thế thôi đi đi, kẻo người ta đợi đấy. Gia Linh vừa tủi thân vừa hậm hực đi theo Hải Minh. Khả Hân dọn dẹp lại bàn làm việc, cũng vừa hay đến giờ làm. Đến giờ cơm trưa thì Gia Linh kéo Khả Hân lại một góc rồi nói. Chị à, em nghĩ là cái láo tảng băng đó dùng chính sách để chia rẽ chị em mình với nhau đấy. Là sao? Chị không hiểu. Này nhá, nếu như để hai chị em mình cùng một phòng thì tinh thần đoàn kết của chúng ta sẽ khiến cho lão khó đi cả hai người một lúc. Vì thế, lão phải chia lìa hai chị em, mỗi người một nơi, dễ bề cai trị, quát nạt chứ sao nữa. Thế chị nhớ câu chuyện bó đũa hồi cấp 1 chúng ta học không? Khả Hân cốc vào đầu của em. Thôi đi cô nương, xem phim cổ trang cho lắm vào, tưởng tượng linh tinh. Chị thấy quyết định của tổng giám đốc là hoàn toàn đúng, không có gì sai cả, phù hợp chuyên môn của cả hai chị em. Chị nghĩ một người đàn ông hơn 30 tuổi lại thành đạt như anh ta, có gia thế như vậy, sẽ không chấp nhận mấy câu ngốc xít của em đâu. Gia Linh tròn mắt ngạc nhìn. Tới sáng nay chị uống nhầm thuốc à? Sao lại đi bênh cho người ta thế? Khả Hân lắc đầu. Chị không bênh cho người ngoài, mà chỉ đứng về phía lẽ phải thôi. Chúng ta vào đây để tìm kiếm cơ hội du học. Chị nghĩ là cứ làm tốt công việc của mình thì không ai trách được gì mình cả. Thôi em không nói nữa đâu, em đi ăn cơm đi. Khả Hân không biết nói sao cho em hiểu, cũng đành cúi đầu ăn cơm. Gia Linh là như vậy đấy, cô bé vẫn còn trẻ con. Khả Hân thì lại thương em nên hay nhường nhịn. Tuy nhiên Gia Linh không giống như các tiểu thư con nhà giàu. Cô bé vẫn thường suy nghĩ sau mỗi lần như vậy, và khi thấu hiểu rồi thì sẽ chủ động nói chuyện lại với chị. Và quả đúng là như thế. Sau khi ăn xong suất cơm thì Gia Linh rụt rè nói. Chị Khả Hân, chân của chị đỡ đau chưa? Đỡ rồi. Mà công nhận là lọ dầu ấy tốt thật đấy. Hàng xịn có khác, thoa vài lần là đỡ ngay. À đúng rồi, tối nay có hội chợ hàng giảm giá chỗ trung tâm thương mại đấy. 9 giờ học xong chị em mình qua đó xem có đồ gì hợp không nhé. Mà giờ đó đường vẫn đầy cả người, trung tâm thương mại cũng không xa chỗ mình ở cho lắm. Đi nhé chị. Em học marketing quả là không sai tẹo nào. thuyết phục chị hoàn toàn rồi đấy. Ok cô nương. Buổi chiều hôm đó Khả Hân đang say sưa làm việc thì lại thấy anh trợ lý của tổng giám đốc bước vào. Xin lỗi mọi người một chút. Cả phòng kinh doanh đều ngẩng đầu lên. Có việc gì vậy trợ lý Hải Minh? À, công ty của mình có hợp đồng ở Nha Trang. Tổng giám đốc sẽ vào đó cùng với tôi và một vài người nữa. Trong đó phòng kinh doanh sẽ có một người, là cô Chu Khả Hân. Cả phòng nghe đến đây thì im lặng, như có thể nghe được tiếng thở của từng người vậy. Có lẽ đó là phút giây cho sự ngỡ ngàng, sửng sốt, pha một chút ghen tị. Và cũng là giây phút để thông tin kịp truyền đến tai mọi người và tất cả kịp loát dữ liệu. Cả phòng chợt nhao nhao cả lên. Ôi, đi Nha Trang á? Khả Hân may thật đấy. Mới vừa vào làm việc đã có cơ hội tốt ngày. Duy chỉ có Khả Hân mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nên cứ lắp bắp. Anh có nhầm không thế? Tôi mới vừa vào, chưa có kinh nghiệm gì cả. Cả phòng kinh doanh ngoài cô ra, có ai tên là Chu Khả Hân nữa không? Dạ không. Nhưng mà tôi... Nếu như cô có ý kiến gì thì lên gặp sếp tổng nhé. Còn nếu như không, về chuẩn bị đi. Ngày mai khởi hành. Nói xong thì anh ta quay lưng đi thẳng. Khi mà bóng lưng của trợ lý Hải Minh đã khuất hẳn, mà Khả Hân vẫn cứ đứng ngẩn ngơ như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh kéo tay của cô. Khả Hân, em sao thế? Cô đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chị ấy. Chị à, em không hiểu gì cả ấy. Em mới vừa vào công ty được vài ngày, lại cùng sếp đi ký hợp đồng. Thế nhỡ đâu có chuyện gì không kịp ứng phó thì em làm sao đây? Em cứ yên tâm đi. Em có phải là người đưa ra quyết định đâu. Sếp mới là người ký hợp đồng. Chắc là sếp muốn em đi học hỏi thêm kinh nghiệm đấy. Tính của sếp là như vậy, luôn ưu tiên cho nhân viên mới. Em không biết là ưu tiên hay là một chiêu thức hành hạ mới đây. Gia Linh mà biết thì lại la toáng lên cho xem. Chị đồng nghiệp cười rồi nói. Có thể là sếp nhìn thấy ở em sự cần cù hay là một năng lực tiềm ẩn nào đó. Mà em lại xinh xắn nữa. Muốn đưa em đi vừa làm bộ mặt cho công ty, vừa để cho em học hỏi thêm đấy. Nhưng mà chị à, vấn đề là em chưa bao giờ đi ký kết hợp đồng cả. Huống hồ công ty của mình quá lớn. Em cứ thấy áp lực ấy. Chị ấy vỗ vỗ vào vai Khả Hân rồi nói. Không sao, cứ có sếp là ok hết. Em đi với sếp sẽ học được rất nhiều thứ mà ngồi trên ghế nhà trường chưa được học đâu. Yên tâm đi. Có vẻ như anh ta là thần tượng của cả cái công ty này ấy. Cứ nghe đến sếp hay ba tiếng Hoàng Khôi Nguyên thì mắt của ai nấy đều sáng rực cả lên. Miệng thì cứ kể quên cả trời đất, giống như mấy cô tuổi teen nói về mấy nam thần Hàn Quốc. Họ mà biết chị em cô gắt cay gắt đắng, gọi anh ta là tảng băng, thì có khi là sẽ băm vằm Khả Hân và Gia Linh, rồi thả cho cá mập ăn mất thôi. Vì thế nghe chị đồng nghiệp nói, cô cũng cười vui vẻ xem như mọi chuyện không có gì. Rời khỏi phòng kinh doanh, Hải Minh đi lên phòng tổng giám đốc. Nhưng mà vừa đến cửa, anh đã khựng lại vì tiếng hét phát ra từ bên trong. Phòng vốn cách âm, mà thanh âm vẫn lọt ra, chứng tỏ là tiếng hét kia phải vô cùng kinh khủng. Hải Minh vội vàng mở cửa, bởi vì lo Khôi Nguyên có chuyện, và vì điều quan trọng là không thấy Thảo My ngồi ở bàn thư ký phía ngoài. Vừa bước vào chưa kịp nói câu gì thì Hải Minh đã nhìn thấy giấy tờ trên bàn Khôi Nguyên bị ném vùng vãi xuống sàn. Anh bạn vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, đứng bên cạnh Triệu Thảo My, đầu tóc thì rối bù, nước mắt lấm lem. Anh nói đi chứ, sao người đi cùng với anh vào Nha Trang không phải là em? Có phải là anh mê con bé đó không? Nó thì có cái gì hơn em đâu. Anh có biết nó có chồng và con rồi không đấy? Khô Nguyên vẫn ngồi im trên ghế, mắt lim dim nhắm, đôi môi mấp máy. Nhặt giấy tờ lên, Thảo My hét lớn. Anh trả lời em đi. Khôi Nguyên từ từ mở mắt, nhìn Thảo My bằng những tia lạnh lẽo. Một, tôi cho cô 3 giây. Nhặt giấy tờ và rời khỏi phòng của tôi. Còn hai, nghỉ việc đi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh hơn băng của Hoàng Khôi Nguyên, dĩ nhiên là Triệu Thảo My sợ đến tái cả mặt. Cơn giận của anh ta có thể khiến cho cô nghỉ việc như trời. Cô ta lặng lẽ cúi xuống, nhặt đống giấy tờ vung vãi trên sàn, xếp lại gọn gàng, rồi quay người bước đi. Nhìn thấy Hải Minh đứng ở cửa, Thảo Minh nguyết dài. Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Hải Minh dường như đã quá quen với kiểu ghen tuông vô lý của Thảo My dành cho anh bạn Khôi Nguyên, nên nhún vai và chia tay ra phía cửa, ra hiệu tiễn khách. Thảo My giẫm mạnh gót giày lên nền gạch và đi ra ngoài. Cô ta vừa rẽ vào nhà vệ sinh nữ để trang điểm lại, thì cũng vừa lúc Khả Hân gõ cửa phòng tổng giám đốc. Mời vào. Nhận ra giọng nói của Hoàng Khôi Nguyên, Khả Hân nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào. Dạ, chào tổng giám đốc. Chào trợ lý Hải Minh ạ. Khôi Nguyên ngẩng đầu và trong đáy mắt lóe lên vài tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Có việc gì sao? Hải Minh nhìn thấy Khả Hân thì ho khan mấy tiếng rồi nói. Vậy xin phép tổng giám đốc, tôi đi đặt vé máy bay cho công ty vào ngày mai. Chào cô Khả Hân nhé. Nói xong anh chàng trợ lý chuồn ngay lập tức. Khôi Nguyên chỉ vào chiếc ghế đối diện, ý bảo Khả Hân ngồi xuống. Khi cô đã yên vị, anh ta nhắc lại câu hỏi. Cô tìm tôi có việc gì? Khả Hân rụt rè đáp. Thưa tổng giám đốc, tôi mới vừa đi làm được 2 ngày. Liệu đi ký hợp đồng lớn như vậy... Khô Nguyên cong khóe môi cười rồi nói. Trên thương trường, nếu như ngại cọ sát, nghĩa là chấp nhận thất bại. Cô nên xem đây là cơ hội chứ không phải là khó khăn. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao anh không bảo những người nhiều kinh nghiệm đi để khả năng thành công cao hơn ạ. Khô Nguyên giải thích. Vậy tôi hỏi cô, người ta bảo tuổi trẻ là tương lai của đất nước, người ta đang muốn trẻ hóa đội hình cán bộ, bây giờ cứ đưa những người giàu kinh nghiệm đi ký kết hợp đồng, thế thì thế hệ trẻ đến khi nào mới trưởng thành, đến khi nào thì mới đủ sức lực thay thế cho lớp người đi trước? Khả Hân nghe xong thì nín bạt. Cô im lặng bởi như chưa bao giờ anh ta nói nhiều như vậy trước mặt cô. Và điều quan trọng là anh ta nói không sai từ nào cả. Thảo nào Hoàng Khôi Nguyên có sức hút đến như vậy. Hóa ra không chỉ anh ta đẹp trai hay giàu có, mà còn bởi vì anh ta có một cái đầu ưu tú nữa. Nhìn thấy Khả Hân cúi đầu im lặng, Hoàng Khôi Nguyên lại tiếp tục phủ đầu. Vậy cô còn lý do gì nữa không? Cô không nằm trong diện phụ nữ mang thai hay là đang cho con bú, không thể đi công tác được. Và lại nếu như đã học kinh doanh và đam mê kinh doanh thì phải biết dấn thân vào thương trường, biết cách tìm tòi và khám phá, biết linh hoạt trong tư duy. Cô mới vào 2 ngày chứ 2 giờ đồng hồ mà được cử đi công tác thì vẫn cứ gọi là một cơ hội. Chị đồng nghiệp ấy nói quả không sai. Đứng trước Hoàng Khôi Nguyên sẽ học được rất nhiều điều mà sách vở trên ghế nhà trường chưa được giảng giải. Cô rụt rè nói. Vậy đi có lâu không ạ? Bởi vì tôi có con nhỏ, cũng tội nghiệp cho thằng bé. Hoàng Khôi Nguyên khựng lại vài giây, cảm giác có cái gì đó nhói lên trong lồng ngực, rồi anh thở hắt ra một tiếng. Xong việc sẽ về. Khả Hân gật đầu. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn tổng giám đốc đã ưu ái. Tôi xin phép đi làm việc ạ. Khôi Nguyên gật đầu rồi dõi theo bóng dáng bé nhỏ của Khả Hân đi ra phía cửa. Buổi trưa ngày hôm đó, sau khi nghe cô thuật lại câu chuyện, Gia Linh mở to mắt ngạc nhiên. Cái gì cơ? Đi tận Nha Trang á? Ôi thôi chết, thế làm sao bây giờ đây? Hay là chị xin nghỉ ốm đi? Chị nghĩ là anh ta nói đúng đấy. Đây là một cơ hội cho chị học hỏi. Và lại chị đang khỏe mạnh bình thường như thế này, bỗng nhiên lăn ra ốm thì ai tin? Lại lỡ việc của cả công ty nữa. Ôi dào ạ, lỡ gì mà lỡ. Công ty to đùng như thế này thì thiếu gì người đi thay chị. Có phải là đi thi hoa hậu đâu mà bảo phải đi cho đúng người. Ký hợp đồng thì miễn là đủ số lượng người, đủ ban bể là được. Và lại, chị báo ốm đột xuất có gì không được. Có những người đang khỏe mạnh bỗng nhiên đột tử thì sao đây? Khả Hân vội bịt miệng em gái. Phủi phủi cái mồm đi. Toàn nói linh tinh cả thôi. Thế em rủa ai đấy cô nương? Cô bò còn bé xíu, cô đã rủa mẹ nó như thế rồi á? Không, ý của em là có người như thế, ai dám rủa chị Khả Hân xinh đẹp của em chứ? Chỉ là em thấy Nha Trang thì xa quá, mà chị lại hiền như thế, em cứ lo ấy. Cô khéo lo. Ai bảo với cô nương là chị hiền nào? Mà chị nghe anh trợ lý bảo cả mấy người đi cùng nữa cơ. Em làm cứ như anh ta sắp giết người diệt khẩu đến nơi ấy. Gia Linh bày ra vẻ mặt nhăn nhó rồi nói. Thôi được rồi, thế bảo trọng nhá, tỷ tỷ. Buổi tối ngày hôm đó, trong khi hai cô gái xinh đẹp tung tăng vào trung tâm thương mại và vô tư mua sắm đồ hạ giá, thì có một vị tổng giám đốc nào đó về biệt thự riêng, đóng chặt cửa, cầm iPad, rón rén leo lên giường như đang làm việc xấu. Anh ta nhẹ nhàng vào Google và bấm 6 chữ Chuyện của tác giả An Ninh. Ngay lập tức trên màn hình hiện lên một loạt các kết quả. Anh ta ngấu nghiến đọc đến quên cả thời gian để xem mặt mũi của anh Hùng hay soái ca Trịnh Minh Hoàng, Doãn Khang Viễn ra làm sao mà khiến cô gái kia điêu đứng. Đưa cả họ vào một sở thích trong hồ sơ xin việc của mình. Đến 2 giờ sáng, vị tổng giám đốc ấy day day thái dương, cau mày suy nghĩ rồi lại lên Google bấm dòng chữ Làm thế nào để trở thành soái ca? Tất nhiên là lần này có cả 1001 kết quả khiến cho anh chàng đẹp trai hoa cả mắt. Sau một hồi lướt iPad, Hoàng Khôi Nguyên ném nó sang một bên, nằm phịch lên giường và phun ra 2 chữ. Vớ vẩn. Buổi sáng ngày hôm sau, Gia Linh đưa Khả Hân ra sân bay thì đã nhìn thấy Khôi Nguyên và Hải Minh đợi sẵn ở đó. Hải Minh thì vẫy tay. Khả Hân, bọn anh ở đây. Cô nghĩ là chỉ đi vài ngày nên cầm theo một chiếc túi nhỏ, đựng vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân. Cô tạm biệt Gia Linh. Thế em về cẩn thận nhé. Nhớ phụ bố mẹ chăm cô Bo giúp chị đấy. Chị yên tâm đi, cô Bo sẽ ngoan mà. Khả Hân rảo bước lại hai người đàn ông phía trước rồi hỏi. Thế những người khác đâu ạ? Hải Minh ngạc nhiên. Còn người nào nữa đâu? Chỉ có 3 chúng ta thôi. Ơ, thế em cứ tưởng là các phòng ban khác cũng có đại diện đi chứ. Ôi trời à, đi ký hợp đồng chứ có đâu có phải là đi diễu hành, kéo cả đoàn đi làm gì. Thôi đi vào đi, sắp đến giờ rồi đấy. Trong lúc chờ Hải Minh làm thủ tục, Khôi Nguyên nhìn Khả Hân. Cô đi máy bay lần đầu tiên hay sao mà chưa lên, mặt đã tái mét thế kìa. Dạ không ạ, tôi đã từng đi một lần rồi. Anh ta đâu biết khi nghe Hải Minh nói chỉ có 3 người đi, cô đã rất run. Cô cứ tưởng là nhiều người khác nữa nên rất tự tin. Chứ mà biết thế này thì già ốm cho xong. Đầu óc của Khả Hân bây giờ toàn những hình ảnh không được trong sạch cho lắm. Đang suy nghĩ mông lung thì Khả Hân bỗng giật mình bởi một giọng nói ấm áp vang lên. Đừng có nghĩ linh tinh. Đi thôi. Khả Hân còn chưa kịp tiêu hóa cô vừa nghe thì một bàn tay thật ấm đã nắm lấy tay của cô kéo về phía trước. Khả Hân chỉ kịp ơ lên một tiếng rồi cứ như thế bước theo thân hình cao lớn trước mặt một cách vô thức. Cô trộm nghĩ sao anh ta biết mình nghĩ linh tinh nhỉ? Ngồi trên khoang VIP của máy bay, chẳng hiểu vì sao run rủi thế nào mà Khả Hân lại ngồi ngay cạnh tảng băng. Còn Hải Minh thì ngồi phía đối diện. Cô hết nhìn mây trời thì lại lôi tạp chí ra đọc. Cuối cùng thì hai mí mắt của cô cũng đoàn kết kéo nhau lại lúc nào không hay. Cô chỉ có cảm giác mình tựa vào một vật gì đó ấm ấm, thơm thơm và rất dễ chịu. Khi tiếng của cô tiếp viên hàng không thông báo máy bay sắp hạ cánh, Khả Hân choàng mở mắt và giật mình. Bởi vì cái vật dễ chịu ấy chính là bờ vai của Khôi Nguyên. Cô hốt hoảng lắp bắp. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi... Khôi Nguyên nhíu mày nhìn cô rồi ngoảnh ra phía ngoài, che đi nụ cười cong khóe môi hấp dẫn. Khi ba người vừa bước xuống sân bay, bất chợt từ phía sau truyền đến một giọng nói. Anh Khôi Nguyên! Cả ba người cùng giật mình quay lại. Triệu Thảo My khoác lên mình nguyên một cây hàng hiệu Chanel, từ quần áo, kính mắt và túi xách bước đến. Anh yêu, anh bất ngờ không? Em xin bố đi theo anh đấy. Khô Nguyên suýt chút nữa thì buồn nôn trước ngữ điệu óng a óng ẹo của Thảo My. Ngay đến cả Hải Minh cũng khó chịu ra mặt. Cô Thảo My, mặc dù đây không phải là công ty, nhưng mà chúng tôi đang đi kiếm hợp đồng cho công ty. Phiền cô đừng có xưng hô lung tung như vậy được không? Ừ, sao lại là lung tung? Thế chả phải tôi và anh Khôi Nguyên là thanh mai trúc mã, sắp đến, sẽ góp gạo thổi cơm chung thành vợ chồng sao? Lung tung cái gì? Lần này thì đến cả Hoàng Khôi Nguyên cũng không thể nào thờ ơ được nữa, anh nói. Cô bị hoang tưởng à? Thảo My vội tiến đến khoác lấy tay của anh. Anh làm sao thế? Thế chả phải cách đây mấy hôm hai bên gia đình chúng mình tổ chức tiệc công bố việc này rồi sao? Hoàng Khôi Nguyên dãy nảy lên như đỉa phải vôi, rút tay của mình ra lạnh lùng nói: Cô bị thần kinh à? Bố mẹ tôi và bố mẹ cô ăn tối liên quan gì đến tôi? Tôi và cô là thanh mai trúc mã thì có đấy, nhưng mà còn vợ chồng thì không bao giờ. Cô có bị điên không thế? Và lại tôi đang đi công việc, cô tưởng đây là sàn diễn thời trang nước Ý à? Ăn mặc kiểu cách rồi đi theo là sao thế? Thảo My nhìn ngắm những thứ mình khoác lên người rồi liếc xéo Khả Hân. Em thấy là đi ký hợp đồng cần phải đẹp và sang trọng như thế này. Em hợp với những đồ như vậy, không như một số người mặc mấy cái thứ rẻ tiền. Em ghét mấy cái đồ rẻ mạt lắm. Khả Hân biết là cô ta đang ám chỉ mình, thế có tức không? Bộ váy này cô và Gia Linh đã lựa chọn mãi, chần chừ mãi, bởi vì giá của nó gần 500.000. Cô xót đứt cả ruột, thế mà dám nói là chê là rẻ mạt. Những chuyện nãy giờ rõ ràng không liên quan đến cô, nhưng mà nói đến chuyện ăn mặc này là đang đá xéo cô. Khả Hân cúi mặt, di di đôi giày trên nền đất, mắt lại vô tình liếc sang đôi giày hàng hiệu đính đá sang trọng của Thảo My. Tuy nhiên Khả Hân hiểu rằng có những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như cô ta, còn có những người sinh ra vốn ngậm muối như cô. Nhưng mà muối có giá trị riêng của muối, mỗi người đều có giá trị của bản thân, không việc gì khiến cô phải hạ thấp mình trước Thảo My cả. Hai người họ có yêu nhau hay lấy nhau thì cũng chả liên quan đến cô. Nhưng mà cái thái độ kinh kiểu của cô ta khiến cho Khả Hân chẳng ưa tẹo nào cả. Hoàng Khôi Nguyên thì ngán ngẩm không muốn nói với Thảo My, đi thẳng ra xe về khách sạn. Trên đường đi Thảo My liến thoáng hỏi hết cái này đến cái kia, thế nhưng mà Khôi Nguyên cũng không thèm đáp lại, khiến cho không khí trong xe hơi ngột ngạt. Họ dừng lại trước một khách sạn 5 sao khiến cho Khả Hân phải buột miệng suýt xoa. Ôi, đẹp thật đấy. Ngay lập tức thì Thảo My bĩu môi. Với những người như cô thì đây là thiên đường, còn với chúng tôi chỉ là bình thường thôi. Khôi Nguyên liếc nhìn Thảo My. Cô không nói, chả ai nói cô cầm đâu. Tự đăng ký phòng đi. Ơ, sao lại như thế? Một là tự túc mọi thứ, còn hai, tự đi về. Bị làm cho bẽ mặt, Thảo My tức giận đi trước. Khôi Nguyên và Hải Minh ở cùng một phòng, Thảo My và Khả Hân mỗi người một phòng. Đặc biệt là phòng của Khả Hân có hướng nhìn ra biển, chỉ cần kéo rèm cửa có thể ngắm bình minh hay hoàng hôn trên biển. Mọi thứ thu vào tầm mắt đẹp như mơ. Thảo My nói đúng, với những người như cô thì đây quả là chốn thiên đường. Mọi người có mấy tiếng để tắm rửa, ăn trưa và nghỉ ngơi. Buổi chiều ngày hôm đó thì cô cùng với Khôi Nguyên và Hải Minh đi đến địa điểm ký kết hợp đồng. Bởi vì Thảo My mè nhau mãi điếc cả tai, thế nên Hoàng Khôi Nguyên mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Và thế là cô ả cũng ỏng ẻo diện nguyên cả một cây hàng hiệu đi cùng. Bên phía đối tác là ba người đàn ông trông rất lịch lãm. Vừa nhìn thấy đại diện của công ty cô, người đứng ở giữa vội đưa tay về phía Khôi Nguyên. Ồ, công ty các anh lần này định dùng mỹ nhân kế với bọn tôi hay sao? Mà có đến hai kiểu nữ thế này. Một người thì sắc sảo mặn mà, một người thì thục nữ đoan trang thế kia. Trong khi Khả Hân đỏ bừng mặt thì Thảo My nở ra một nụ cười tươi rói. Cảm ơn ông đã quá khen ạ. Người đàn ông đó liếc nhìn Khả Hân rồi chìa tay vào phía trong. Mời vào. Hoàng Khôi Nguyên lúc này mới lên tiếng. Công ty chúng tôi đâu cần phải dùng mỹ nhân kế, mà là do chúng tôi may mắn sở hữu những người đẹp có tư duy. Đáng nể. Đó là một cách nâng cao địa vị công ty trước đòn khích bác của đối tác. Họ đã xéo rằng công ty Tolejours Việt Nam đưa người đẹp đi ký hợp đồng, thì Hoàng Khôi Nguyên cho rằng nhân viên của công ty mình không chỉ đẹp mà còn có trí tuệ xuất sắc. Trong cả buổi ký kết hợp đồng ngày hôm ấy, một lần nữa thì Khả Hân khẳng định lời của chị đồng nghiệp nói hoàn toàn đúng. Ở Hoàng Khôi Nguyên có những điều để học mà cô chưa được biết trên ghế nhà trường. Mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn cả sự mong đợi. Khả Hân chỉ là người ngồi ghi chép, và giống như Khôi Nguyên đã nói, cái mà cô có được chính là học hỏi kinh nghiệm. Mọi thứ đều nằm trong dự đoán của anh ta. Buổi tối ngày hôm đó, bên đối tác mời công ty cô một bữa tiệc nhỏ chúc mừng cho sự hợp tác của cả hai bên. Địa điểm tổ chức là một nhà hàng vô cùng sang trọng trong khu resort. Từ ngoài đi vào, đèn nháy đủ sắc màu răng mắc, tạo nên một không khí lung linh huyền ảo như trong cổ tích vậy. Trong khi Triệu Thảo My lộng lẫy như nàng công chúa, với bộ đầm đuôi cá lấp lánh, tóc uốn cầu kỳ, thì Khả Hân lại giản dị tựa như nàng lọ lem, với bộ đầm bó sát phần trên. Phía dưới xẻ ra có xếp ly khá kín đáo, vừa tôn dáng lại vừa nữ tính. Cô trang điểm nhẹ nhàng, để tóc xõa ngang lưng, và trong không gian đó, cô cảm thấy mọi thứ trở nên xa lạ, cảm thấy mình ngượng ngùng và thừa thãi. Sau khi lãnh đạo hai bên phát biểu và đi chúc rượu, Khả Hân cảm thấy bí bách, nên cô đi ra hồ bơi phía sau nhà hàng, tranh thủ gọi điện thoại về nhà. Mọi việc vẫn ổn, cô bò vẫn ngoan ngoãn. Khả Hân nghĩ chắc ngày mai sẽ về, bởi vì hợp đồng đã ký kết xong. Thế nên đã hứa sẽ mua thật nhiều quà cho cô bò và mọi người. Vừa tắt máy thì Khả Hân quay người định đi vào trong. Bỗng nhiên lại nhìn thấy Thảo My đứng ngay phía sau lưng. Cô ta không nói không rằng, đẩy Khả Hân xuống hồ bơi, khiến cho cô nhất thời không chủ động được chuyện gì đang xảy ra. Khả Hân chỉ kịp la lên một tiếng, thì cả người đã ướt sũng dưới hồ. Khả Hân biết bơi, thậm chí là bơi rất giỏi. Lúc học sinh, cô đã từng nhiều lần tham dự các cuộc thi bơi cấp thành phố, cấp tỉnh, thế nên cô không quá lo lắng. Sau giây phút bất ngờ, cô xải tay để bơi vào bờ. Thế nhưng ngay lập tức, Triệu Thảo My lao xuống hồ, rồi cố gắng dìm Khả Hân xuống. Cô ta vừa nhấn đầu Khả Hân vừa nói: "Tao nói cho mày biết, anh Khôi Nguyên là của tao, và vĩnh viễn mày không được động đến anh ấy." Khả Hân lúc này vẫn đủ tỉnh táo để hiểu mọi chuyện, nên giang tay cô ta ra rồi nói: "Cô điên à? Chuyện của anh ta và cô liên quan gì đến tôi?" Thảo My nghiến răng: "Sao lại không liên quan? Nếu như mày không xuất hiện, anh ấy đã chọn tao đi Nha Trang, mày hiểu chưa? Người xứng đáng ở bên anh ấy chỉ có thể là tao thôi, không phải là cái loại mọi rợ như mày đâu." Khả Hân càng cố gắng ngồi lên, Thảo My lại càng nhấn xuống. Mọi người đang tập trung dự tiệc, nên khu vực hồ bơi rất vắng. Khả Hân trộm nghĩ, không lẽ một người bơi giỏi lại chết đuối một cách lãng xẹt như thế này? Vì thế cô cố gắng hét lớn: "Cứu với, có ai không? Cứu tôi với." Thảo My vội vàng, một tay bịt miệng, một tay thì nhấn đầu cô xuống: "Cứu, mày chết đi, không chết thì cũng cầm đi, đừng bao giờ nghĩ đến việc ở bên Khôi Nguyên." Khả Hân tức điên cả người, cố gắng giằng tay của Thảo My, vừa thở vừa nói: "Chị điên à? Tôi ghét anh ta không hết, ở bên cơ quái gì?" Thảo My chưa kịp trả lời thì nhìn thấy một số bóng người lố nhố xuất hiện bên cạnh hồ bơi. Trong đó có một bóng dáng cao lớn quen thuộc, Hoàng Khôi Nguyên. Vừa nhìn thấy Hoàng Khôi Nguyên thì Thảo My đã hét lớn: "Anh Khôi Nguyên, Khả Hân ngã xuống hồ bơi, một mình em không kéo cô ấy lên được, cứu em với." Hoàng Khôi Nguyên lập tức lao xuống. Cũng đúng lúc đó, Khả Hân cảm thấy hai chân của mình nặng trĩu, cả người từ từ chìm xuống. Khi Khả Hân hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, thì Hoàng Khôi Nguyên như một con rái cá lao vút theo, kéo cô lên. Rồi nhanh như cắt, anh xải tay đưa cô vào bờ. Thảo My thì trưng hửng: "Ơ, anh Khôi Nguyên, còn em?" Hoàng Khôi Nguyên đến ngay cả một cái liếc mắt dành cho cô ta cũng không thèm. "Tự nhảy xuống, tự bơi lên đi." Triệu Thảo My tức giận không làm được gì, đành phải đánh bành bạch vào nước rồi bơi vào bờ. Khôi Nguyên cùng với mọi người đỡ Khả Hân lên bờ. Anh vội với chiếc áo khoác của mình vừa cởi ra trước lúc nhảy xuống, choàng lên người của cô rồi hét lớn: "Gọi cấp cứu." Khôi Nguyên bế Khả Hân đặt lên nền gạch trong tư thế ngửa đầu ra sau, người hơi nghiêng sang trái. Trong lúc Hải Minh gọi cấp cứu, Khôi Nguyên liên tục mấp máy môi: "Khả Hân, anh xin em đi, tỉnh lại đi." Lúc này thì mọi người trong bữa tiệc đã dồn ra bể bơi. Bên phía công ty đối tác cũng có người đưa áo khoác cho Thảo My khi nhìn thấy cô ta ướt sũng. Và đặc biệt có vài phóng viên đã nhanh tay chụp được một số bức ảnh quý giá. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện này. Và với tình huống cuối cùng khép lại tập truyện ngày hôm nay thì cá nhân anh Sa có một cảm giác vô cùng lo lắng. Không biết là mọi người có suy nghĩ giống như anh Sa hay không. Đó là khi mà Hoàng Khôi Nguyên cứu được Khả Hân lên bờ thì đã có một vài phóng viên chụp lại được những bức ảnh quý giá. Nếu như điều này, nếu như thông tin về Khả Hân lan tràn trên các mặt báo, vậy thì khả năng Lại Hải Đăng, người chồng cũ của cô, sẽ tìm được cô là một khả năng rất cao. Liệu rằng điều đó có xảy ra hay không thì xin mời quý vị và các bạn gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình, để chúng ta có thể đến với những diễn biến hấp dẫn và gay cấn nhất của bộ truyện này. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bên cạnh đó thì anh Sa cũng có một thông báo đến quý vị và các bạn. Hiện tại, ngoài việc xuất hiện trên kênh Chợ Tình thì anh Sa cũng đọc truyện ở trên kênh Chị Dậu. Và đây cũng là một nơi gửi đến quý khán thính giả những câu chuyện về đề tài tâm lý xã hội, tình cảm, tình yêu lãng mạn. Và nếu như mọi người yêu mến giọng đọc của anh Sa thì mọi người có thể vào kênh Chị Dậu để lắng nghe thêm những tác phẩm được thể hiện qua giọng đọc của anh Sa nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.